Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dường như thế giới đang sụp đổ, cảm giác như sự hủy diệt của thế giới, còn tàn khốc hơn cả khi đối đầu với Hor, bầy đàn, khổng lồ hay trong Falcon Scott. Như thể mọi thứ đang vỡ vụn, đã có những trận chiến tương tự ở Nam Cực, nhưng ít nhất chúng có chút logic và trật tự. Tiếng giết vang dội của các khẩu Rengan, đội hình chỉnh tề của các binh lính thường, sức mạnh của các Awakens, người thức tỉnh, cơn cuồng nội điên loạn của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Dù trận chiến có cuồng loạn đến đâu, vẫn có sự phân biệt giữa hai phe giao tranh. Hôm nay chỉ có hỗn loạn, hàng ngàn aspect, khía cạnh, xé toạc mặt đất và bầu trời. Awaken, Masters, Echoes, vọng ảnh và những Nightmare Creatures bị mê hoặc quấn lấy nhau trong cơn bạo lực sát nhân. Ngay cả các Saint, Thánh Nhân cũng đang chiến đấu với nhau, khiến mặt đất rung chuyển với mỗi cú đánh. Ở đâu đó không xa, Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, đang quần nhau với Sergei, con báo đen khổng lồ từ lâu, đã xé nát con chiến mã của Samurai này bằng móng vuốt của nó, và giờ đang cố tiêu diệt xe dũng cảm kia. Điều đó không dễ chút nào, vì hắn cũng đã biến hình. Nơi trước kia là một hiệp sĩ điển trai trong bộ giáp rực rỡ, giờ là một hình thể siêu nhiên, dường như được tạo nên từ ánh sáng thuần khiết. Hình thể đó giống con người, và có cùng chiều cao với Sir Gellit. Nhưng mỗi lần Silent Stalker tấn công, móng vuốt của cô ta chỉ lướt qua ánh sáng, mà không để lại vết thương nào trên cơ thể sáng lấp lánh của Summerhead. Tuy nhiên, khi hắn vung kiếm phản đòn, những vết thương sâu hiện lên trên bộ da đen tuyền của con báo. Silent Stalker dường như chẳng mảy may chú ý đến những vết thương ấy. Trong khi họ tiếp tục chiến đấu, ánh sáng của hình thể rực rỡ đó dần mờ nhạt. Ở một vị trí khác trên chiến trường, mặt đất rung chuyển khi một con chim sấm khổng lồ rơi từ bầu trời xuống. Sky Tide đã chống chọi được mưa tên và tiêu diệt lũ tay sai có cánh. Nhưng rồi, một bức tường lực vô hình đâm vào cô. Sam Tyrus lăn lộn trên mặt đất, không thể duy trì transformation, biến hình của mình nữa, và quỳ xuống, ôm lấy đầu, khuôn mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, và trong mắt cô hiện lên ánh nhìn mơ hồ. Cô nhìn về phía xa, nơi đội hình của Clan Song, nơi Beastmaster đang ẩn mình, tập trung sức mạnh đáng sợ của cô để tung ra đòn tấn công tinh thần kinh khủng. Rồi vẫn quỳ gối, Sky Tide vươn tay và triệu hồi thanh kiếm của mình. Khi cô chậm rãi đứng dậy, lắc lư, một đợt Nightmare Creatures và đám Ascended thăng hoa, địch đã sắp ập tới cô. Ở một nơi khác, bốn Reflection đang quần thảo trong một trận chiến kỳ lạ với cơn gió, còn chim sấm quấn quanh mình bằng sét, một sinh vật trông như sự kết hợp khổng lồ giữa sói và người, và một phụ nữ đẹp quyến rũ đang tung hết đòn này đến đòn khác vào một đối thủ vô hình. Có một sinh vật thứ tư trong số các sinh vật phản chiếu, nhưng nó cũng vô hình, như kẻ thù của chúng. Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, một mình đang đẩy lùi các Reflection của Sky Tide. Đại Phang, Beastmaster và chính hắn không thể biết được bên nào đang thắng, vì các sinh vật phản chiếu không biểu lộ cảm xúc, và Madoc thì không thể thấy được. Tuy nhiên, cuộc đụng độ của họ còn lâu mới đến hồi kết. Cách đó không xa, Sam đang chiến đấu với Reflection của Summer Night. Cô đã đuổi Nightmare đi và đứng một mình chống lại chiến binh rực rỡ, được tạo thành từ ánh sáng mặt trời. Thanh kiếm đen của cô va chạm với lưỡi kiếm sáng chói của hắn với sát ý tột cùng. Hai hiệp sĩ, một kẻ đen tối bao trùm trong bóng đêm, kẻ còn lại rực rỡ và ngập tràn hơi ấm như đêm và ngày. Và trận chiến cuồng nộ của họ gieo rắc nỗi sợ hãi vào trái tim bất kỳ ai chứng kiến. Trong khi đó, Nightmare đã tấn công các chiến binh Awaken của Song, nhưng bị cản trở bởi Reflection của Silent Stalker. Con chiến mã đen gần như bị kẹt trong hàm của con báo khổng lồ. Nhưng rồi, một hình dáng gầy gò bằng kim loại đen bất ngờ nhảy lên lưng sinh vật phản chiếu, bám chặt lấy nó bằng móng vuốt sắc nhọn và cắm bộ răng không thể cưỡng lại và lớp da của con thú. Bà sinh vật biến thành một cơn lốc bóng tối, phá hủy mọi thứ chắn đường chúng. Đội hình chiến đấu của Clan Valor đã cắt ngang qua Hort của lũ tài xài và va chạm với đội Awaken của Song. Bất chấp sự hợp nhất không tự nhiên của họ, không thể duy trì phalanx, sau cú va chạm đó chẳng bao lâu, trận chiến không thể tránh khỏi việc chìm vào hỗn loạn hoàn toàn. Awaken chống lại Awaken và Masters đối đầu với Masters. Đâu đó, một số giữ được gần với đội ngũ của họ, trong khi những người khác hoàn toàn bị cô lập và phải đối mặt với kẻ địch một mình, con người và các vọng ảnh hòa lẫn vào một mớ hỗn độn, vô trật tự của bạo lực đáng sợ và sự tàn ác lạnh lùng. Mặc dù các chiến binh Valor cầm những thanh kiếm được rèn bởi Anvil của đại gia tộc Valor, điều này khiến họ nguy hiểm hơn rất nhiều so với bình thường, họ vẫn bị áp đảo về số lượng. Trên chiến trường vẫn còn rất nhiều quái vật bị mê hoặc, Clan Valor vẫn đang giữ vững, cho đến giờ, nhưng Sunny không thấy cách nào họ có thể thắng. Thực tế, lý do duy nhất cho sự cân bằng căng thẳng trên chiến trường là nhờ vào Skytide không có biện pháp nào hiệu quả để chống lại sức mạnh của cô trong số các chiến binh cấp cao của Clan Song, và vì thế, Beastmaster phải tập trung đòn tấn công tinh thần đáng sợ của mình vào một người duy nhất. Tuy nhiên, giờ đây khi Santiris đã bị đánh bại, phù thủy quyến rũ kia sắp sửa được tự do gieo rắc hỗn loạn vào phần còn lại của lực lượng Clan Valo. Một khi điều đó xảy ra, tình hình rất có thể sẽ rơi vào thảm họa với tốc độ kinh hoàng. Ngoại trừ Sen, người miễn nhiễm với các đòn tấn công tinh thần và sự thao túng trí óc, tất cả các chiến binh khác trên chiến trường đều sẽ gặp nguy hiểm. Có thể ngay cả Beastmaster cũng không đủ mạnh để phá vỡ ý chí của một Transcendent trong chớp mắt, nhưng cô ta cũng chẳng cần phải làm vậy. Xét đến sự kịch liệt của các trận đối đầu giữa các Transcendent đã diễn ra, chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung là đủ để tạo cơ hội chí mạng cho kẻ địch tung đòn kết liễu. Cô ta có thể sử dụng sức mạnh quỷ quyệt của mình chống lại đám đông Awaken, đảm bảo rằng xương sống của đội quân Valor sẽ bị bẻ gãy. Điều này có nghĩa là Beastmaster phải bị ngăn chặn, nhưng ai có thể ngăn cô ta? Mọi chiến binh mạnh mẽ ở phe Valor đều bị giữ chân, chỉ có các Master là còn tương đối tự do, hoặc ít nhất có thể tự giải thoát khỏi cận chiến một cách tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, trong số đó, chỉ có Sunny sở hữu khả năng xuyên qua đội quân của Song và tấn công Sen quyến rũ kia. Vấn đề là, cậu không chắc mình có thể chống chịu nổi sức mạnh của cô ta. Hơn nữa, cậu cũng không biết cô ta ở đâu. Beastmaster không mạnh trong chiến đấu vật lý, vì vậy cô ta không dễ dàng xuất hiện, đang hạ gục một Ascended địch. Sunny nhảy lùi lại và hít một hơi thở khàn khàn. Khoảnh khắc mà Sunny lo sợ đã đến gần. Thực ra, cậu không quá bận tâm liệu Valor có thắng hay thua. Điều duy nhất cậu quan tâm là đảm bảo rằng có đủ các Awakened còn sống sót sau trận chiến để tiếp tục bảo vệ các thủ đô phòng thủ ở Nam Cực cho đến khi đồng chí. Nhưng để đạt được điều đó, cậu cần Clan Song bị đánh bại một cách nhanh chóng và dứt khoát. Điều đó dường như đã không còn khả thi nữa. Thực tế, từ những gì cậu thấy, kết quả có khả năng nhất của trận chiến chính là điều mà cậu muốn tránh bằng mọi giá, sự hủy diệt lẫn nhau. Lực lượng của Song sẽ thắng, nhưng càng tiến gần đến chiến thắng, các chiến binh của Valor càng chiến đấu dữ dội hơn. Cuối cùng, nó sẽ trở thành một cuộc thảm sát, trừ khi Morgan có kế hoạch nào đó, nhưng đó có thể là gì? Chết tiệt, chết tiệt. Sunny chỉ có thể nghĩ đến một cách duy nhất để nhanh chóng thay đổi cục diện trận, chiến tiêu diệt Beastmaster, nhưng Sen quyến rũ kìa, ẩn minh khỏi tầm nhìn của cậu. Vì thế, cậu không thể ngay cả thử tấn công cô ta, không có mục tiêu thực sự, cậu chuyển sang một mục tiêu phụ, không phải điều mà lý trí tính toán của cậu cho là có lợi nhất trong tình huống hiện tại, mà đơn giản chỉ là điều cậu muốn. Sunny không muốn thấy Santiris chết, vì vậy, cậu định giúp cô, có lẽ điều đó sẽ buộc Beastmaster phải tiếp tục áp chế Skytide mà không chuyển sang các mục tiêu khác. Hiện tại, Sunny đang ở giữa cuộc hỗn chiến dữ dội giữa hai đội quân. Xung quanh cậu là những lưỡi kiếm lóe sáng và máu đổ, những âm thanh hỗn loạn của trận chiến tấn công vào tài, cùng lúc với sự xấu xí kinh hoàng của nó, tấn công vào mắt cậu. Nhiều aspect đang biến vùng đồng bằng Nam Cực, u ám, thành một cơn ác mộng, và bầu trời xám xịt, dường như sắp trút xuống một cơn mưa nặng nề. Trước mặt cậu, một Ascended của clan xong, dễ dàng chém ngã một Awakening dũng cảm của clan. Về nhỏ, cậu đã chú ý đến cô ta từ lâu, khi cô ta di chuyển trên chiến trường, để lại một vệt máu, và cái chết phía sau. Aspect của người phụ nữ dường như liên quan đến việc điều khiển máu một dòng máu xoáy quanh, cô như một dải lụa đỏ, đôi khi bắn ra phía trước, để xuyên thủng bộ giáp nặng của kẻ thù, như thể đó chỉ là giấy. Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát, rồi Ascended lao vào tấn công. Sunny nhanh hơn, cậu dễ dàng né giải lụa đỏ, lao tới trước và đỡ cú đánh của cô ta. Trong chớp mắt, lưỡi kiếm của Sinoff, Sully, đã xuyên qua cổ người phụ nữ. Ngươi đã tiêu diệt một Ascended, lãng phí. Trong cùng một động tác, Sunny gạt móng vuốt của một quái vật sang bên, cứu mạng một người lính Awaken, rồi túm cổ sinh vật đó. Nó vỡ tan trong tay cậu, và trước khi người lính nhợt nhạt kịp phản ứng, cậu đã tiến lên phía trước. Người đã tiêu diệt một Fallen, chưa kịp giây lát, người lính Awaken đã bị giết bởi một mũi tên ma thuật, xuyên qua khe ngắm của chiếc mũ giáp ban trần. Lãng phí, cậu đối diện với phần còn lại của một nhóm chiến binh song, đang cố ngăn cản đường đi của mình. Ba người trong số họ, tất cả đều đẫm máu, với vẻ mặt hoang dại. Shadows từ mặt đất vươn lên, túm lấy mắt cá chân của chúng. Chin of Solace lẻ sáng ba lần, và ba cái đầu lăn xuống. Thật là lãng phí chết tiệt. Sunny lao qua chiến trường, di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Cậu giết bất kỳ ai có thể làm chậm bước tiến của mình, và tránh mặt tất cả những người khác. Tuy nhiên, cái bóng mà cậu gửi lên phía trước còn nhanh hơn, nó đến chỗ Centaurus từ lâu trước khi cậu kịp đến. Sunny sử dụng Shadow Step để xuất hiện gần Skytie ngay tức thì, và không sớm chút nào. Cô đang bị bao vây hoàn toàn bởi kẻ thù, xem ngã chúng bằng thanh kiếm của mình. Dù rằng Tyrus đã bị từ chối hình dạng Transcendent, và dù rằng cô liên tục chịu đựng những đợt tấn công tinh thần kinh hoàng, cô vẫn là một xe sức mạnh thể chất, kỹ năng và sự phán đoán của cô vượt xa phạm vi của con người bình thường. Tuy nhiên, ngay cả cô cũng có giới hạn. Sunny gạt một thanh kiếm nhắm vào lưng cô, và sử dụng lực bật lại để xoay người, và tung một cú đá mạnh vào bụng của Master đang tấn công. Thông thường, quay lưng về phía kẻ thù sẽ là ngu ngốc. Nhưng lúc này, họ bị bao vây từ mọi phía, dù Sunny có quay thế nào, cậu cũng sẽ để lộ sơ hở. Ngoài ra, logic đó chỉ áp dụng cho con người không có mắt sau gáy. Tuy nhiên, cậu có Shadow Sense và có thể nhìn thế giới qua các bóng của mình. Sunny không có điểm mù, và cậu cũng không có những điểm yếu thông thường. Cậu thậm chí có thể chiến đấu với đôi mắt nhắm lại nếu muốn. Nếu muốn, trong khi làn da của cậu đủ cứng để chống lại hầu hết các đòn tấn công dưới một mức độ nhất định. Điều này không có nghĩa là cậu bất khả chiến bại. Thực tế, ngay khi cậu đến gần Centaurus, cậu bị choáng ngợp bởi một cảm giác sợ hãi bất ngờ. Sunny không biết lý do của nó, nhưng dường như thể có một thứ gì đó vô cùng vĩ đại và quyền năng đang nhìn vào cậu, đầy sự thờ ơ vô nhân tính. Không, không phải thờ ơ, mà là sự trống rỗng, gì thế? Đây là cảm giác gì? Sunny bị phân tâm trong một tích tắc, tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công cậu. Từ bên dưới, mặt đất đột nhiên chuyển động và dâng lên, quấn quanh chân cậu giống như các bóng mà cậu vừa dùng vài giây trước để giữ ba Awakened. Đồng thời, một ngọn giáo bằng gió cuồng nộ bắn thẳng vào đầu cậu. Sunny chửi thề, sau đó truyền Essence vào chân, để có sức mạnh bùng nổ, phá vỡ các dây chói và ngã người ra sau để né ngọn giáo. Kết quả là, cậu tránh được đòn tấn công nhưng phải lộn qua vai. Khi tiếp đất, cậu cảm thấy có gì đó sai, cái quái gì. Sunny cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo và bò trườn qua lòng bàn tay. Nhìn xuống, cậu thấy một con sâu xám mỏng bò trên tay mình, với các mảnh đất dính trên thân thể trong suốt của nó. Cảnh tượng đó tự nhiên đã gây kinh tởm, nhưng hơn cả, nó đột nhiên khiến Sunny sợ hãi. Cậu nhìn vào chỗ đất mà mình vừa chạm vào khi lộn và dùng mình. Mặt đất đang chuyển động, vô số con sâu bò ra từ đó như giòi bọ trong xác thịt. Không chỉ là một mảng đất nhỏ đó, xung quanh họ, chiến trường dường như gợn sóng, mặt đất sôi sụp như chất lỏng, đầy những con sâu xám mỏng. Đột nhiên, Sunny cảm thấy rất lạnh, tâm trí cậu đông cứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó có thể là sự thể hiện của một khía cạnh mạnh mẽ, nhưng quy mô của nó quá lớn để đến từ bất kỳ ai ngoài một cent. Cánh cổng ác mộng dẫn đến khu vực của Black Skull Citadel, pháo đài hộp sọ, nằm trong khu vực săn của một Corrupted Titan. Sunny biết điều đó. Titan, này là một sinh vật bí ẩn, đội quân sơ tán, không sở hữu nhiều thông tin về nó. Đơn giản, vì việc quan sát quái vật này quá nguy hiểm. Sau khi mất vài nhóm lính trong nỗ lực điều tra, thậm chí những trinh sát tinh nhuệ của đơn vị, trinh sát đặc biệt, cũng không dám bám theo nó nữa. Tất cả những gì họ biết về Corrupt Titan là những chuyển động của nó thất thường, tiếp cận nó chẳng khác nào tự sát, và sức mạnh của nó có liên quan đến việc hồi sinh người chết. Miễn là sinh vật này không nhắm vào một trong các thủ đô phòng thủ, quân đội chỉ cần theo dõi khu vực hoạt động chung của nó và tránh xa. Bộ chỉ huy quân đội cũng đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo thi thể của Nightmare Creatures bị tiêu diệt quanh các thủ đô phòng thủ được xử lý ngay lập tức, nhằm đảm bảo rằng Titan sẽ không thể sử dụng chúng. Tuy nhiên, lực lượng của các gia tộc giao chiến đã liều lĩnh xâm phạm lãnh thổ của nó, và giờ họ sắp phải trả giá. Sunny chắc chắn về điều đó. Chết tiệt, nhìn con sâu đang bò qua lòng bàn tay mình, cậu cảm nhận thời gian như chậm lại. Ngay lập tức, Sunny bị choáng ngợp bởi một khao khát, hoảng loạn đến mức thú tính chặt bỏ tay mình trước khi quá muộn. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu không làm vậy, và cậu sợ hãi khi nghĩ về điều đó. Cậu đang sợ hãi. Đã có một thời gian Sunny thường xuyên cảm thấy sợ. Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó, cậu đã phát triển khả năng chịu đựng nỗi kinh hoàng khá cao. Có lẽ vì cậu đã tiếp xúc với nó quá nhiều. Dạo gần đây, cậu đôi khi cảm thấy bất an, lo lắng và thận trọng, nhưng rất hiếm khi thực sự sợ hãi. Nhưng giờ thì không thể không sợ. Nhìn con sâu, xám xịt, như thể Sunny đã bị đưa đến một cánh đồng phủ tuyết ở trung tâm Nam Cực. Cảm giác bất lực tuyệt đối mà cậu từng trải qua ở đó, nó khiến cậu lạnh cả người. Khốn kiếp, gầm lên, Sunny tan vào bóng tối, để con sâu rơi xuống đất. Ngay sau đó, cậu xuất hiện cách đó vài mét, giữ thanh kiếm trong tư thế phòng thủ. Xung quanh, chiến trường đang thay đổi, những con sâu bò ra từ mặt đất và chúng chui vào thi thể của các Awakened đã ngã xuống và Nightmare Creatures bị giết. Chỉ trong tích tắc, các thi thể bắt đầu co giật, một số còn đứng lên, di chuyển như những con rối đứt dây. Gì thế này? Hoảng sợ, Sunny chứng kiến những nạn nhân của cuộc chiến đẫm máu đang được hồi sinh, hoặc đúng hơn là một sự sống méo mó. Hàng loạt suy nghĩ điên cuồng lướt qua tâm trí cậu, từ bản năng muốn chạy trốn đến ý tưởng điên rồ rằng Kisong, Queen of Worms, nữ hoàng của loài sâu, đã đích thân giáng xuống thế giới tỉnh thức. Nhưng không, không thể là cô ta, chỉ là một Corrupted Terror. Kinh hoàng, bị tha hóa, chắc chắn là vậy. Một sinh vật như thế rất mạnh, nhưng không phải là không thể đánh bại. Skytie, một mình đã chiến đấu với Winter Beast, quái thú mùa đông, suốt hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Nếu có thêm 6 sen hỗ trợ cô, chắc chắn còn quái vật kinh tởm kia sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại có 7 sen trên chiến trường 6 thuộc về các đại gia tộc, và cả Week of Rune có Sunny, Mephis, Morgan, Mordred và Seishan nữa. Không có lý do gì để cậu phải. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển và nứt ra. Cách đó hàng trăm mét, một cái đầu khổng lồ trồi lên từ bên dưới, cái đầu của một con sâu khổng lồ ghê tởm. Nó bò lên từ lòng đất, như thể thoát khỏi địa ngục. Thân hình dài, không thực sự liền một khối, mà là một hình thể được tạo thành bởi vô số con sâu xám đang bò sát vào nhau. Một hình ảnh kinh dị, đến mức Sunny đột nhiên muốn nôn. Tuy nhiên, cậu không nôn, vì có những điều chỉ Sunny mới thấy được. Dù cơ thể khổng lồ của Titan không phải là một sinh vật thực sự, mà là sự hợp thành của vô số con sâu nhỏ hơn, cậu có thể nhìn thấy Sulcoris, lõi linh hồn của nó. Một loạt các embers, tàn lửa, rực sáng tiếp tục lộ ra khi con quái vật trườn lên từ dưới lòng đất. 3 cái đã hiện ra, và chắc chắn sẽ còn 4 cái nữa. Sunny cảm nhận điều gì đó trong lòng ngực mình chuyển động, và cho phép bản thân bị sốc trong giây lát. Nhưng chỉ trong một giây, tàn lửa, 7 tàn lửa, đôi mắt cậu mở to. Sunny đông cứng trong khoảnh khắc, rồi thì thầm, Tất cả những gì có trong chiến tranh là sức mạnh, và cách vận dụng sức mạnh, một người phải linh hoạt khi tiến hành chiến tranh. Ta đã đưa chúng đến đúng nơi ta muốn chúng ở. Đó là những gì Morgan đã nói. Cậu dùng mình, dĩ nhiên rồi, một Corrupted Titan sẽ có 7 Soul Cores, 7 lõi linh hồn tha hóa. Linh hồn của nó sẽ thấm đẫm bóng tối ghê tởm, bắt nguồn từ 7 điểm nhơ nhuốc, một Transcendent Titan. Nếu tồn tại, sẽ có 7 quả cầu ánh sáng rực rỡ, đóng vai trò là trung tâm của linh hồn mênh mông của nó. Tuy nhiên, sinh vật trước mặt cậu không có những điểm đen tối hay các loại sáng rực rỡ. Thay vào đó, nó có 7 tàn lửa sáng rực cháy bên trong cơ thể, giống như một Transcendent Echo vậy. Và Morgan đã triệu hồi 20 con Echo như vậy rồi. Vì một lý do nào đó, Spell, ác mộng ma pháp, bị ám ảnh với con số 7. Và bị ảnh hưởng bởi Spell, con người đã bắt đầu cấu trúc nhiều thứ thành các nhóm 7. Vậy, chẳng phải công chúa của Valor thực ra sở hữu 21 Transcendent Echo, điều đó chỉ có lý thôi. Cuối cùng, một số chi tiết kết nối lại trong tâm trí Sunny, lý do cho sự tự tin không giải thích được của Morgan. Cái vỏ bọc sẵn sàng tham gia một trận đấu tay đôi đã khiến Beastmaster bị đẩy vào cuộc chiến, và việc khu vực săn của Corrupted Titan đã di chuyển bao trùm lên bãi Skull Nightmare Gate. Ngay sau khi các lực lượng tiếp viện được gửi qua đó bởi Whispering Blade, Sunny chớp mắt, một chiến lược quá quỷ quyệt, không có, và chưa bao giờ có, một Corrupted Titan chỉ có một Echo của nó, một Transcendent Echo thuộc về Morgan. Cô đã thả nó ra ở Đông Nam Cực và để nó lang thang tự do trong suốt thời gian qua. Echo này thậm chí đã phá hủy vài đồn lính của con người và giết tất cả các trinh sát của đội quân sơ tán được gửi đi điều tra, cho đến khi không còn trinh sát nào dám đến nữa. Tất cả để làm cho khoảnh khắc này trở thành hiện thực, Titan Echo đã được cho là bảo vệ Nightmare Gate và phong tỏa lối vào Black Skull, cho đến khi Clan Valor chiếm được nó. Nhưng Mordred đã hoàn toàn phớt lờ con sâu và khiến kế hoạch đó vô ích. Vì vậy, Morgan buộc phải thay đổi chiến lược, thay vì đặt cược vào Black Skull Citadel để dẫn cô đến Tomb of Ariel trước các đối thủ. Cô đã sử dụng nó như một mồi nhử để tiêu diệt lực lượng của clan song trên chiến trường. Cô đã thực sự vận dụng sức mạnh của mình theo cách vô cùng linh hoạt. Nhìn con sâu xám khổng lồ đang trồi lên từ mặt đất, Sunny cố nén một tràng cười bị bóp nghẹt. Trước trận chiến, Morgan đã nói rằng cô sẽ chắc chắn về chiến thắng của Valor nếu không có các reflection của Mordred. Giờ đây, khi echo cuối cùng của cô đã lộ diện, Sunny cuối cùng hiểu được ý nghĩa của điều đó. Sự xuất hiện của Titan sâu tức khác thay đổi tình hình trên chiến trường. Nhưng ngay cả một sinh vật như vậy cũng không đủ để tuyên bố sự thất bại chắc chắn của lực lượng clan song. Một Corrupted Titan chỉ đơn thuần không đủ sức hủy diệt những sinh vật quái dị tụ tập trên đồng bằng Nam Cực hoang vắng hôm nay. Và một Echo của nó tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng không đáng sợ như phiên bản thực. Vì thế, dù tình hình đã thay đổi, kết quả của trận chiến vẫn treo trong sự cân bằng mong manh. Những kẻ đã chết đang sống lại để hỗ trợ các chiến binh Follower đang bị áp đảo. Phần thân chính của Echo cũng cần được xử lý. Thay vì xoa dịu cuộc đổ máu cuồng nộ, sự xuất hiện của con sâu ghê tởm chỉ dường như đẩy hỗn loạn lên một cấp độ mới, không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, có một điều nó đã đạt được ngay lập tức, buộc Beastmaster cuối cùng phải lộ diện. Sunny cảm nhận được sự hiện diện của cô ta trước khi cậu nhìn thấy, dường như có một chiếc búa vô hình rơi từ bầu trời, ép tất cả các chiến binh của Clan Valor xuống đất. Các Awakened, những người đã chiến đấu với quyết tâm không thể lay chuyển cho đến giờ, đột nhiên lảo đảo và siêu vẹo. Động tác của họ trở nên chậm chạp và nặng nề. Eo, Sunny nghiến răng khi cậu gạt bỏ ảnh hưởng của cuộc tấn công tinh thần, thậm chí khả năng kháng cự các đòn tấn công tinh thần phi thường của cậu cũng không đủ để hoàn toàn đẩy lùi sức mạnh quỷ quyệt của Beastmaster. Những chiến binh đáng thương của Clan Valor chẳng có cơ hội nào chống lại nó. Điều may mắn duy nhất là kẻ quyến rũ phải chia sức mạnh của mình để ảnh hưởng lên hàng ngàn Awakened hùng mạnh cùng lúc. Tinh thần họ bị phân tán và sức mạnh của họ suy giảm nghiêm trọng, nhưng ít nhất họ vẫn sống sót Nếu nhiệm vụ trước mắt cô con gái của Kỳ Song nhỏ hơn, có lẽ cô đã thành công trong việc khuất phục họ, hoặc hoàn toàn phá hủy tâm trí của họ. Điều đáng sợ nhất về điều này, tuy nhiên, là những chiến binh thường không phải là mục tiêu chính của cô ta. Sunny thấy điều đó từ khóe mắt, nhưng một khi cậu nhìn thấy, cậu không thể rời mắt. Beastmaster xuất hiện trên chiến trường, đứng bình thản trước vùng chiến trường, tan hoang nơi Whispering Blade đã chiến đấu với các Reflection. Sunny không biết liệu cô ta có sử dụng Chess Formation Ability của mình không, nhưng vì một lý do nào đó, Sen quyến rũ trông còn xinh đẹp hơn bình thường, đẹp hơn rất nhiều. Trước đây, vẻ đẹp của Beastmaster thật mê hoặc, nhưng bây giờ, nó đơn giản là tàn phá. Cô ta đẹp đến mức nhìn vào cô, thực sự là đau đớn, như thể linh hồn của Sunny đang chảy máu, chết tiệt. Khi nữ yêu quái, xinh đẹp bước một bước về phía trước, bốn Reflection, từng chiến đấu với Whispering Blade, lao đến để đối đầu với Titan sau khổng lồ. Beastmaster không mang theo vũ khí, và đối thủ của cô không thể nhìn thấy, mặt đất xung quanh cô đột nhiên bùng nổ, và cô bị che khuất trong một đám mây bụi, một thứ gì đó chuyển động trong đám mây đó, và một làn sóng xung kích khủng khiếp lan rộng, hất văng các chiến binh Awaken và Nightmare Creatures bị mê hoặc. Chỉ một lát sau, một vụ nổ khác vang lên. Sunny từng có ý định tiêu diệt phù thủy quỷ quyệt này. Nhưng khi nhìn vào cuộc giao tranh kỳ lạ của cô với Madoc, một kẻ dùng đòn tấn công, tinh thần mờ ảo, kẻ kia dùng kiếm vô hình, cậu đột nhiên không chắc liệu mình có đủ năng lực. Làm thế nào cậu có thể xâm nhập vào một trận chiến mà cậu thậm chí không thể nhìn thấy? Để sau, lúc này cậu vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Những kẻ chết đã sống lại để hỗ trợ các chiến binh của Valor. Nhưng cuộc tấn công tàn bạo của Beastmaster đã khôi phục lại sự cân bằng chết chóc giữa hai lực lượng chiến đấu. Echo khổng lồ đang giao tranh với bốn Reflection, và Centaurus vẫn đang gặp nguy hiểm. Cậu lao về phía trước, dùng Sin of Solace để chém ngã một trong những Master đã tấn công cậu trước đó, kẻ có khả năng tạo ra những ngọn giáo nén bằng không khí. Spell thì thầm vào tai cậu. Và cùng lúc đó, thanh kiếm mị nguyên rùa bật cười nhạo cậu từ phía bên kia, phớt lờ cả hai. Sunny chiến đấu xuyên qua vòng kẻ thù bao quanh Skytide, và đến bên cô, Centaurus đang quỳ một chân giữa đống xác chết. Giáp của cô bị vỡ nát, thanh kiếm của cô phủ đầy những vết nứt, và mái tóc vàng óng của cô chính vào khuôn mặt, nhuộm đỏ bởi máu. Tuy nhiên, đôi mắt hổ phách của cô vẫn bình thản và nghiêm nghị như mọi khi, đầy sự quyết tâm và ý chí không thể bẻ gãy, nhưng đôi mắt đó cũng đầy đau đớn và kiệt sức. Cô không thể nào ổn, sau khi phải chịu đựng sức mạnh của Beastmaster trong thời gian dài như vậy. Sunny nguyền rủa và lao mình về phía trước, va vào một Corrupted Troll đang giáng ngòi chích xuống thanh kiếm nứt của Skytide. Cả hai ngã xuống đất, và Sin of Solace cầm lên, cắt đứt cái đuôi của con quái vật, không có phản ứng từ Nightmare Creature. Vì Centaurus đã đâm xuyên cổ, nó chỉ một tích tắc sau đó, khi Sunny đang hồi phục. Cô rút thanh kiếm của mình ra khỏi xác con troll và chuẩn bị chặn một đòn tấn công của khía cạnh từ một Ascended của song. Thanh kiếm của Skytide phát ra một tiếng vang nhỏ, rồi vỡ vụn, lập tức biến thành một cơn mưa tia sáng rực rỡ. Cô bị hất ngược ra sau và díp lên, phun ra một ngụm máu. Lũ khốn nạn, Sunny đã đứng dậy, tràn đầy cơn thị nộ đen tối. Cậu nhanh chóng đánh giá tình hình và miễn cưỡng kìm nén mong muốn tàn sát tất cả những kẻ xung quanh. Chém ngã lũ tay sai của clan xong, chắc chắn sẽ thỏa mãn, nhưng có quá nhiều kẻ thù xung quanh, và chúng quá mạnh, cậu có thể đối mặt với chúng, và cậu có thể bảo vệ Centaurus, nhưng cậu không chắc liệu có thể làm cả hai cùng lúc. Tạm thời, ưu tiên của cậu là đảm bảo sự an toàn của cô. Nghiến răng, Sunny gọi lên các Shadows. Ngay lập tức, một làn sóng bóng tối trỗi lên từ chân cậu, đẩy lùi kẻ thù, và cô đạp thành một bức tường cao. Bức tường đó sẽ không cản được chúng lâu, nhưng ít nhất cũng giúp cậu có thêm chút thời gian. Cậu lao về phía Skytide, và nắm lấy vai cô, giúp giành giữ thăng bằng. Khuôn mặt cô tái nhợt, nhuốm đầy máu. Lady Tyrus, cô ổn chứ? Cậu biết đây là một câu hỏi ngu ngốc trong hoàn cảnh này, nhưng vẫn không thể không hỏi. Cô nhìn cậu với vẻ đau đớn, rồi một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi. Tôi vẫn sống, cậu nên, Sky thải, không kịp nói hết câu. Jenny thấy thứ gì đó phản chiếu trong mắt cô, và sau đó cô đột nhiên đẩy cậu ra xa. Khi Jenny bị đẩy lùi, cậu cảm thấy bức tường bóng tối mà cậu tạo ra bị phá nổ. Chỉ trong tích tắc, những móng vuốt quái dị xé toạc vị trí cậu vừa đứng, mặt đất rung chuyển từ cú va chạm khủng khiếp, và một đám mây bụi khổng lồ trồi lên không trung. Những móng vuốt đó thuộc về một sinh vật cao lớn, khiến Jenny cảm thấy kinh hãi. Sinh vật đó trông như một sự lai tạp kinh tởm giữa người và sói. Dù đang cúi người, nó cũng cao ít nhất 4 mét. Với những chiếc răng nanh kinh hoàng và đôi mắt dã thú đầy cơn giận điên cuồng, còn quái vật phát ra một cảm giác hoang dã. Sức mạnh man dợ và sự hung dữ nguyên thủy không ổn rồi. Jenny tiếp đất trong tư thế lăn tròn và lập tức lao sang bên. Gần như cùng lúc, những móng vuốt xé toạc không khí, gần như chạm vào da cậu. Chúng đến gần đến mức cậu cảm thấy luồng gió từ chúng thổi tung mái tóc. Quá nhanh, Jenny đáp xuống chân, trượt lùi lại, cảm nhận được chuyển động của bóng tối. Cậu nâng Sin of Solace lên để chặn đòn tấn công, không phải vì cậu thực sự nhìn thấy nó, mà bởi vì cậu biết nó chắc chắn sẽ đến. Rồi cậu hét lên, một tiếng gầm đinh tai nhức óc, không thuộc về con người, vang lên xé toạc bầu trời, và đầu Jenny lập tức bị đâm thủng bởi cơn đau dữ dội đến mức cậu không thể không rên lên. Cái quái gì? Đây là một đòn tấn công âm thanh à? Khi tầm nhìn trở nên mờ nhòe, cú đánh mà cậu đã dự đoán xảy ra, Sin of Solace chắn đường, nhưng không ở vị trí vững chắc, để tạo thành một bức trắng, toàn thân Jenny rung, chuyển khi cậu lại, bị hất văng, xương, và gân cậu kêu lên dưới áp lực kinh khủng. May mắn là chúng không bị đứt gãy, nhưng đau thì thật sự, rất đau, rơi xuống đất. Jenny lao vào bóng tối và trồi ra khỏi đó vài chục mét phía xa. Cậu vừa kịp túm lấy Santiris và kéo cô về phía trước, theo quán tính, trước khi móng vuốt của Jifang xé nát bộ giáp, đã rách bươm của cô. Hai người, họ dừng lại cách đó một khoảng và đứng sững, tựa vào nhau, hơi thở của Jenny khò khè. Và khuôn mặt của Sky Thai trắng bệch, trước mặt họ còn quái vật khổng lồ Xander Phàng. Người cuối cùng đã giải phóng sức mạnh Transcendent của mình, từ từ quay cái mõm sói và nhìn họ bằng một con mắt thú tính đỏ rực, kinh hoàng. Linh cảm của Sunny gào thét, nhìn sinh vật quái dị nửa người, nửa thú cậu cảm nhận được điều đó, sâu thẳm trong bóng tối của tâm hồn vô ánh sáng. Cái chết, đối đầu với Tira Phàng nghĩa là cái chết. Dù sao thì Sen vẫn là Sen, về sức mạnh thô sơ, một Transcendent con người tương đương với một Nightmare Creature Corrupted, dù con người chỉ sở hữu một Soul Core, trí thông minh và sức mạnh Aspect của họ khiến họ ngang tầm với Devos, một người như Beastmaster, thậm chí còn gần giống một Terror. Sunny đã chiến đấu và giết rất nhiều sinh vật Corrupted, nhưng bất chấp sự tương đồng, Sen không giống với những sinh vật mà cậu từng giết. Điều này không liên quan đến sức mạnh thô sơ, mà liên quan đến chính bản chất của họ. Sense đã phải chinh phục 5 địa ngục để thăng hoa ác mộng thứ nhất, ác mộng thứ hai, ác mộng thứ ba, cõi mộng và thế giới tỉnh thức. Vô số con người đã thử, nhưng chỉ những người giỏi nhất trong số giỏi nhất mới sống sót qua cả 5 thử thách bất khả thi đó. Mạnh mẽ nhất, can đảm nhất, thông minh nhất, quyết tâm nhất, tài năng nhất, linh hoạt nhất, may mắn nhất, chỉ một người sở hữu tất cả những phẩm chất này mới có thể trở thành Sentient, dù có sự can thiệp của các đại gia tộc. Vẫn không thể ít hơn thế. Vì vậy, đối đầu với một Sen không thể so sánh với việc đối đầu với một sinh vật Corrupted ngẫu nhiên, đối đầu với một Sen giống như đối đầu với một trong những sinh vật Corrupted mạnh nhất tồn tại. Một con quỷ trong số các con quỷ, Tear Fang cũng không hề đơn độc, xung quanh họ có vài Ascended của Clan Song và những Troll mạnh mẽ. Chết tiệt, Jenny kìm lại mong muốn lùi lại một bước, biết rằng họ sẽ không thể chạy thoát. Đôi mắt cậu tối dần, u ám, cậu ngập ngừng trong một nhịp, rồi liếc nhìn Sky Thai. Nếu cậu dốc toàn lực, sử dụng Shadow Shell và mọi mánh khóe mà cậu có lẽ vẫn không đủ. Hy vọng cuối cùng là Mirror of Truth, nhưng Sunny không chắc nó sẽ giúp ích gì, không phải trước khi cả hai đều bị Deerfang xé nát, ít nhất là vậy. cậu run rẩy. Lady Tyrus, tôi không biết phải làm gì. Cô nhìn cậu, khuôn mặt bê bết máu, vẫn giữ vẻ bình thản, giọng cô vẫn vững vàng. Dĩ nhiên là cậu biết, cậu phải chạy trốn. Sunny nghiến răng, đúng vậy, rút lui luôn là một lựa chọn, dù sao cậu cũng là bậc thầy trong việc giữ mạng sống. Cậu có thể tan biến vào bóng tối và xuất hiện cách đó hàng trăm mét, hoặc thậm chí vài km, tránh xa sen khủng khiếp kia. Cậu cũng có thể trở thành một trong những cái bóng, miễn nhiễm với mọi đòn tấn công, vật lý. Đó là cách cậu đã sống sót trên cánh đồng tuyết ở trung tâm Nam Cực. Sau cùng, vấn đề là cậu không thể mang ai đi cùng. Và vì thế, ý nghĩa của Skytie rõ ràng cô đang bảo cậu bỏ lại cô và tự cứu mình. Nhưng Sunny, cậu không muốn, và thế nên cậu sẽ không làm vậy. Không còn thời gian cho những cuộc trò chuyện. Vì vậy, cậu chỉ đơn giản đưa thanh kiếm lên và gầm lên. Không đời não, trong khoảnh khắc tiếp theo, hình dáng quái vật của Jerry phang biến thành một bóng mờ xám, hắn di chuyển quá nhanh, để Sunny xác định được đòn tấn công sẽ đến từ đâu. Ngày, cả giác, quan bóng tối của cậu cũng không thể theo kịp sen thú tính. Vì vậy, tất cả những gì Sunny có thể làm là đoán. Chết tiệt, cậu lại triệu hồi bóng tối, cố gắng dựng lên một bức tường khác xung quanh họ. Tuy nhiên, bức tường bị đập vỡ trước khi có cơ hội cô đặt. Cậu cố gắng chặn đòn tấn công của Transcendent bằng Sin of Solace một lần nữa. Tuy nhiên, nó bị đẩy sang bên một cách dễ dàng. Cậu đứng chắn giữa Deerfall và Centaurus Eye. Sunny cảm thấy cổ họng mình bị xé toạc bởi một móng vuốt sắc bén. Cậu ngả người ra sau và nắm lấy cái cổ bị xé nát, cảm nhận máu chảy qua các ngón tay như dòng sông. Cái, chết tiệt, đau quá. Cậu sử dụng Dying Wish để chữa lành vết thương chết người, tiêu hao hoàn toàn tích tụ của bùa Transcendent. Dù vậy, vẫn chưa đủ để thay đổi tình hình. Con quái vật đã lao tới để tung đòn tấn công khác. Và lần này, trước khi Sunny kịp phản ứng, một tia sáng chói lóa đột ngột chiếu sáng thế giới, và cái bóng xám đang lao tới bỗng bị nuốt chửng bởi một vụ nổ mọi lửa trắng. Cùng lúc đó, một bóng dáng cầm thanh kiếm rapier mảnh mái xuất hiện trước các Ascended của Clan Song. Cô di chuyển giữa họ như một bóng ma, đỡ một trận mưa đòn tấn công với sự duyên dáng chính xác và một cách dễ dàng có vẻ như phi lý. Cassie đã thu hút sự chú ý của các Master và Troll địch, trong khi Nephis đứng giữa Địa Phang và Sunny. Con quái vật khổng lồ trồi lên từ ngọn lửa, những ngọn lửa trắng vẫn nhảy múa trên bộ lông của hắn, nhưng hắn không có vẻ bị bỏng. Sàn để lộ răng nanh cho một nụ cười đầy sát khí, ngạo nhìn lên sinh vật khổng lồ. Nephis điềm tĩnh đưa thanh trường kiếm sáng rực lên thế thủ cào. Sunny thở ra một hơi ngắn gọn. Ừ, tôi ổn, vừa bị xé toạc cổ họng thôi, chẳng vấn đề gì. Cậu hạ tay đang nhuốm máu xuống, lộ ra vết thương đã biến mất nhờ vào phép Dying Wish. Có nhiều máu trên cổ cậu và trên lớp lụa đen của Shroud of Dust, nhưng bên dưới đó, da thịt cậu đã hoàn toàn lành lặn. Một khóe miệng của Nephis nhếch lên, thấy rồi. Sau đó, cô nhìn vào Dirk Fang với một ánh mắt lạnh lùng như băng đủ, để khiến người khác chết đứng, và nói bình tĩnh. Trong trường hợp đó, Lady Skytie, xin hãy rút lui cùng Song of the Fallen, Master Sunless, và tôi sẽ ở lại để yểm trợ cho sự rút lui của cô. Centaurus không còn đủ khả năng đối mặt với Yilith Fang trong trận chiến. Dù cô có muốn ở lại, sự hiện diện của cô cũng chỉ làm chậm hai người họ. Có vẻ như cô cũng hiểu điều đó. Dù không hiểu, Sunny cũng không chắc Skytie có ở vị trí để từ chối mệnh lệnh của Nephis. Dù sao cô cũng là một chư hầu của Clan Valor, và về mặt kỹ thuật, Nephis có cùng địa vị với Morgan, Cassie. Đưa cô ấy đi. Trên chiến trường không có nơi nào thực sự an toàn, nhưng tiến gần hơn đến lực lượng chính của Valor và tránh xa những kẻ thù nguy hiểm nhất sẽ tăng đáng kể cơ hội sống sót cho Skytie. Cassie đang đối mặt với hai Master của Clan Song. Thanh kiếm rapier của cô di chuyển không quá nhanh, nhưng bằng cách nào đó, nó luôn ở đúng chỗ cần để chặn các đòn tấn công của họ. Cô gái mù di chuyển theo nhịp điệu đều đặn, luôn đi trước kẻ thù nửa bước. Dù khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh, hai Ascended có vẻ bối rối đủ để mắc sai lầm. Ngay lúc đó, một trong số họ triệu hồi khía cạnh của mình, để biến mặt đất dưới chân Cassie thành bùn lầy, trong khi người kia tung ra một cú đâm mạnh mẽ, bằng thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, cô gái mù nhẹ nhàng nhảy lên chỉ một tít tắc trước khi chân cô mất chỗ đứng trên lớp bùn, tránh bị tạm thời giữ lại. Rapier của cô đâm tới, xuyên qua cổ người kiếm sĩ đã dựa vào khía cạnh của đồng đội để làm chậm kẻ thù. Cùng lúc đó, thứ gì đó lóe lên trong không trung và Quách Đèn Sợi dừng lại trên tay cô, lưỡi kiếm vấy máu. Cả hai master ngã xuống trong im lặng, thi thể của họ đổ xuống đất gần như cùng lúc khi Cassie đáp xuống từ cú nhảy. Một tay cầm rapier và tay kia cầm thanh kiếm lơ lửng trên vai. Cô nhanh chóng di chuyển, né tránh một đòn tấn công điên cuồng của một Corrupted Troll và xuất hiện bên cạnh Centaurus không nói một lời. Cô gái mù nắm lấy vai Skatier và kéo cô đi. Ngạc nhìn thầy, Jerry Fang cho phép tất cả những điều đó diễn ra mà không hề nhúc nhích. Hắn chỉ nhìn Nephis từ trên cao khi những ngọn lửa trắng lụi tàn trên bộ lông của mình, đứng yên, với vẻ mặt thờ ơ trên khuôn mặt thú tính. Sunny thắc mắc không biết xanh u ám kia đang nghĩ gì, nhưng đồng thời, cậu cũng không thực sự muốn biết. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại ba người họ đối mặt với nhau, con quái vật khổng lồ một bên, Sunny và Nephis đứng sát vai nhau bên kia. À, thật khiến ta nhớ lại kỷ niệm, tình huống hoàn toàn khác, và kẻ thù cũng hoàn toàn khác, cả hai người họ cũng khác, quá nhiều thứ đã thay đổi, nhưng cậu không thể không cảm thấy như thể họ lại đứng dưới những nhánh cây của Soul Devourer, nhìn lên Carapace Demon, và chuẩn bị hạ gục con quái vật khổng lồ. Mõm của Dira phàng khẽ nhúc nhích, và bất ngờ, một giọng nói trầm vang vọng thoát ra, khiến xương cốt của Sunny run lên. Ngươi là con gái của Broken Sword. Nephis nghiêng đầu một chút, rồi đáp lại một cách bình tĩnh. Đúng vậy, những tia sáng đỏ xoáy quanh đầu cô, tạo thành một chiếc mũ giáp. Con quái vật nhếch mép cười, đáng tiếc, nói rồi, hắn gầm lên và lao tới. Ở một nơi khác trên chiến trường, những đống xác đang cử động, trở lại cuộc sống. Các làn sóng xung kích liên tục từ cuộc giao tranh giữa Echo của Titan và bốn Reflection ở xa xa đang làm mặt đất rung chuyển, khiến nó như thể thế giới sắp sụp đổ thành cát bụi. Những Awakened, Echoes và những sinh vật bị mê hoặc đang xé xác lẫn nhau, đất đá thấm đẫm máu và ngày càng nhiều thi thể ngã xuống vào đống bùn đỏ. Từng khoảnh khắc, một tia sét lóe lên và tiếng sấm cuộn ngang qua đồng bằng hoang vắng, nhanh chóng chìm vào tiếng leng keng của trận chiến. Những giọt mưa nặng trĩu đầu tiên rơi xuống giữa tất cả hỗn loạn này. Một chàng trai trẻ trong bộ giáp tơi tả lạnh lùng rút kiếm khỏi cơ thể của một chiến binh Awaken, ném cái xác sang một bên và quay lại. Một cô gái trẻ mảnh mai trong bộ giáp đen với một chiếc áo choàng đỏ phủ trên vai phản chiếu trong đôi mắt kỳ lạ tự như gương của cậu. Hai người họ trông giống nhau đến nỗi có thể bị nhầm lẫn là cặp song sinh. Morgan điềm tĩnh hạ áo choàng để nó tan biến thành mưa bụi đỏ rực, nâng kiếm lên và chĩa thẳng vào Mordred. Cô nhìn xuyên qua cậu bằng ánh mắt sắc bén và mỉm cười. Kết thúc nào, còn quái vật, dùng hết những mánh khóe bẩn thỉu còn lại của ngươi đi, rồi chúng ta có thể giải quyết tất cả một lần bằng kiếm. Mordred nhìn cô một lúc, rồi liếc về phía hình dáng khổng lồ của con sâu ở xà. Mánh khóe bẩn thỉu sao? À, nhưng ta chẳng còn cái nào nữa. Cô gái nhếch mép khinh bỉ. Xin lỗi, nếu ta không tin ngươi. Mordred lắc đầu và bước tới một bước, khuôn mặt cậu không còn vẻ nhẹ nhàng thường thấy. Đừng hiểu lầm, ta có thể đã chuẩn bị vài mánh chứ, nhưng thế thì còn gì thỏa mãn, em gái yêu quý. Đừng cho rằng ta muốn giết ngươi bằng chính đôi tay của mình ít hơn ngươi muốn giết ta. Giết ngươi bằng mưu mẹo thì có ý nghĩa gì? Rồi ngươi sẽ chết trong suy nghĩ, lại là hắn, lại làm điều gì đáng khinh nữa. Không, không, không, ta muốn giết ngươi, tất cả các ngươi, bằng chính thứ mà ngươi tự hào nhất, ta muốn nghiền nát tất cả các ngươi. Morgan mỉm cười. Vậy, sao, ngươi thực sự định đấu kiếm với ta, có phải ngươi đã mất chút lý trí cuối cùng rồi không? Đồ sinh vật, ngươi chẳng có cơ hội nào đâu. Mordred lùi lại một bước, nghiến răng. Rồi chúng ta sẽ thấy. giọng nói vốn điềm tĩnh của cậu đột ngột méo mó bởi một lòng hận thù sâu sắc, đen tối, thiêu đốt, một nỗi hận đủ nóng để làm tan chảy cả vực sâu. Morgan ngừng cười và tiến về phía cậu với một vẻ mặt điềm nhiên. Người vẫn nghĩ rằng, người có thể trốn thoát. Ta sẽ làm ngươi thất vọng khi cơ thể này của ngươi bị hủy diệt, sẽ không có lối thoát nào cả. Ngươi đã trải qua là 6 hay 7 năm bị nhốt trong một cái hộp. Lần này, chúng ta đã tạo ra một cái còn tốt hơn. Lần này, ngươi sẽ bị giam mãi mãi. Cuối cùng, một nụ cười điên loạn hiện lên trên khuôn mặt Mordred. Chúng ta cũng sẽ thấy về điều đó. Chỉ trong tích tắc, tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang lên, át đi tiếng hỗn loạn của trận chiến. Ở một nơi khác trên chiến trường, một Shadow lặng lẽ đang chiến đấu với một Reflection sáng rực rỡ, và ở nơi khác, Whispering Blade, huyền thoại đang đối đầu với nữ quỷ xinh đẹp, Beastmaster, một con báo đen khổng lồ, đang xé toạc một hình dáng được dệt từ ánh sáng mặt trời bằng những móng vuốt của nó. Reflection của nó đang cố gắng điên cuồng để hất vào một bóng hình nhỏ bé bằng thép đen bám vào lớp da của nó, trong khi bóng hình nhỏ bé ấy kiên quyết bám chặt. Soul Reaper Jet đã giương cây thương của mình về phía một hình dáng khủng khiếp của Song Seishan, chiếc áo giáp da của cô đầy lỗ thùng, còn quái vật trước mặt cô lau máu trên môi và nhổ ra, như thể vừa nếm phải thứ gì đó kinh tởm. Một cô gái mù đang chiến đấu xuyên qua đám Nightmare Creatures, bị điều khiển để dẫn một sen kiệt sức đến nơi an toàn. Một sinh vật ghê tởm được tạo thành từ vô số con sâu, xám đen dần, bị 4 Reflection nứt nẻ tiêu diệt. Khi bầu trời xám xịt đột ngột đổ mưa như chút nước, trận chiến hủy diệt nổ ra thành một cơn ác mộng của bạo lực. Thế giới trở nên tối tăm hơn dưới tấm màn mây rồng cuồn cuộn, và những cơn mưa như roi quất xối xả từ bầu trời, dưới ánh sáng chói lòa của tia sét, hai con người lao mình tránh khỏi móng vuốt của con quái vật khổng lồ, Mephis. Ngay bây giờ, thực ra không cần thiết phải nói lời nào, Sunny và Mephis có thể đã xa cách dạo gần đây do những lựa chọn họ đã đưa ra, nhưng cốt lõi trong mối quan hệ của họ vẫn như cũ, họ là những người bạn chiến đấu trước tiên. Và mọi thứ khác đứng sau mối liên kết đó đã được rèn luyện trong lửa, nước mắt và máu tại Forgotten Shore từ lâu trước khi những chuyện khác phủ bóng lên nó. Giờ đây, khả năng phối hợp của họ còn cao hơn cả sự thống nhất phi thường mà các thanh kiếm được rèn ban tặng cho các chiến binh của vài loại. Kể từ khi hai người giết Carapace Scavenger đầu tiên cùng nhau, Sunny và Nephis đã trải qua vô số trận chiến. Cô đã dạy cậu cách cầm kiếm, trong khi cậu dạy cô cách kiểm soát linh hồn và tinh chất của mình với tư cách là một master. Dù có chuyện gì xảy ra, mối liên kết đó sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng giữa họ không có một sự gắn kết khác. Ngay khi Dire phang lao tới, Cindy lao sang bên phải, trong khi Mephis lao sang trái. Cùng lúc đó, một chút ánh sáng của cô hòa vào bóng tối của cậu, trong khi một bóng của cậu quấn quanh cơ thể cô, tổng hợp sức mạnh của họ lớn hơn nhiều so với từng phần riêng lẻ. Bóng tối và ánh sáng rực rỡ như cộng hưởng với nhau, làm cả hai trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với lẽ ra có thể. Sunny trở thành một bóng hình bao bọc trong bóng tối cuồn cuộn, trong khi ánh sáng của Nephis mang một sắc thái tối hơn. Bóng tối ngập tràn ánh sáng trắng chói lóa, trong khi ánh sáng chứa đựng những làn khói tối vô tận. Ánh sáng khiến bóng tối sâu hơn, trong khi bóng tối làm ánh sáng càng rực rỡ và rõ nét. Và còn hơn thế nữa, ít nhất là đối với Sunny, không giống như bóng tối của cậu, chỉ tăng cường các thuộc tính thể chất. Ngọn lửa của Nephis cũng kích hoạt linh hồn. Trong ngọn lửa của cô, cậu cảm nhận được tinh chất của mình trở nên sống động và ấm áp hơn nhiều, nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. À, cảm giác thật tuyệt vời. Nephis hẳn đang sử dụng toàn bộ khả năng cường hóa của mình, và với bóng tối của Sunny bao quanh, cô đủ nhanh để tránh móng vuốt của địa phang. Còn cậu, chỉ hơi chậm hơn chút. May mắn là Sen đã chọn Changing Star làm mục tiêu chính, vì không thể tấn công cả hai người cùng lúc một cách hiệu quả. Đòn đánh nhằm vào Sunny không đáng sợ như lẽ ra có thể. Sunny cảm thấy một chút bất mãn. Vậy là sao? chúng ta lại trở lại như thế à? Neff là mồi nhử, còn mình là lưỡi kiếm. Cậu không thích điều đó chút nào. Dù sao đi nữa, Dryfang đã phạm sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng. Hắn không nên ít chú ý đến Sunny, vì khi linh hồn của cậu bùng cháy bởi ánh sáng của Neff, một vài kỹ năng của cậu cũng được tăng cường đáng kể. Không phải vì lý do nhỏ nhất là cậu có thể tiêu hao tinh chất thoải mái hơn. Sẵn sàng chưa, tên khốn? Nephis vừa đáp xuống từ cú tránh đòn và lập tức xoay người, né tránh cú đánh tiếp theo của con quái vật và chém vào tay hắn bằng thanh kiếm cháy sáng của cô. Cùng lúc đó, Sunny để mình chìm vào làn sóng bóng tối, nhưng thứ trỗi lên từ đó không phải là con người, mà là một ác quỷ bốn tay khoác một bộ giáp Onyx đầy đáng sợ. Sinh vật này trông như con đẻ của bóng tối, nhưng đôi mắt nó cháy rực ánh sáng trắng dữ dội, và miệng nó như một lò lửa trắng rực. Hai người họ đã tạo khoảng cách với nhau, vì vậy, chiếc phong chỉ có thể đối mặt với một trong hai người tại một thời điểm. Đó là lý do hắn hơi chậm một tích tắc để phản ứng với đòn tấn công của Sunny. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn, mặt đất nứt ra và bùng nổ dưới chân vuốt của cậu. Khi Sunny đẩy mình về phía trước, không khí, thứ thường mềm mại và không thể cảm nhận, đột nhiên, như một bức tường, cậu xuyên thủng bức tường đó, những giọt mưa như ngừng rơi khi chúng rơi xuống. Sunny muốn hét lên, gầm rú, tung một tiếng hô chiến, nhưng tất nhiên, cậu không làm vậy. Tại sao phải thông báo đòn đánh của mình trong khi đang tấn công kẻ thù từ phía sau? Sin of Solace rơi xuống trong yên lặng, nhưng Dryfang đột ngột không còn đứng ở chỗ hắn. Vừa ở một tích tắc trước, con quái vật khổng lồ đã xoay người, bằng cách nào đó, để tránh lưỡi kiếm Transcendent quá nhanh để có thể nhìn thấy. Sunny chỉ cảm nhận được không khí bị đẩy ra bởi cơ thể khổng lồ của Sen. Một nhịp tim sau đó cũng không sao cả. Cậu rơi xuống, khủy gối trên bốn tay, và cảm thấy một thứ gì đó xé toạc không gian trống phía trên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tia chớp sáng ló xuất hiện, và một tiếng gầm giận dữ, vang lên. Dryfang có thể đã tránh được cú đâm sau lưng của Sunny, nhưng bằng cách làm vậy, hắn đã buộc phải quay lưng lại với Nephis, và Nephis, không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, đã dùng cơ hội này đâm thanh kiếm cháy rực vào lớp da của con quái vật. Sinh vật khổng lồ tách ra và dừng lại một lúc, nhìn xuống, ở bên sườn hắn, một vết thương dài có thể thấy qua lớp lồng cháy xém, những giọt máu đang lăn xuống hồng hắn, sôi lên trong cơn nóng bỏng, vết thương không sâu và hoàn toàn không nghiêm trọng. Tuy nhiên, Dryfang đã nhận một vết thương, dù nhỏ nhặt, trong khi Sunny và Nephis thì chưa. Khuôn mặt thú dữ của hắn nhăn nhó, sau một cái nhếch mép hung ác. Sunny không nói gì trước khi lao vào đòn tấn công tiếp theo, không cần lời nói, và không ai trong số họ có điều gì để nói. Thanh kiếm, móng vuốt và khía cạnh sẽ nói thay cho họ. Một linh hồn bốc cháy, một bóng tối hóa hình, và một con thú hoàng dã lao vào nhau giữa chiến trường kinh hoàng. Họ di chuyển nhanh đến mức khó mà thấy được chuyện gì đang xảy ra. Những bông hoa lửa trắng nở rộ giữa cơn mưa xối xả, và mặt đất rung chuyển từ cơn thị nộ của cuộc giao tranh đẫm máu. Trận chiến của họ thật điên cuồng, biến mọi thứ xung quanh thành cảnh hỗn loạn thuần túy, nhưng không phải là vô nghĩa. Thực tế, cả bà đều giữ sự lạnh lùng và toan tính đáng sợ giữa cuộc đối đầu cuồng nộ. Dù được cường hóa lẫn nhau, Sunny và Nephis vẫn chậm hơn và yếu hơn Sen của Clan Song, nhưng không đến mức bị hủy diệt ngay lập tức. Quan trọng hơn, ở đây có hai người họ, dù không bằng Dryfang về sức mạnh thô sơ, họ có thể sử dụng kiến thức và sự hiểu biết về nhau để bù đắp cho khoảng cách sức mạnh. Và vì vậy, trận chiến tiếp tục, hàng loạt đòn đánh được tung ra trong vòng vài giây, mặt đất nứt toác và lật tung lên. Nước mưa hòa vào đất, biến nó thành bùn, bùn bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, biến thành tro trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Một sự cân bằng mong manh dường như đã được tạo ra giữa hai Master và Sen. Đáng kinh ngạc, Sunny và Nephis chưa bị đời phang xé tan như một cặp Ascended, lẽ ra phải như vậy, họ thậm chí còn đẩy lùi được hắn. Nhưng Sunny không hài lòng lắm với kết quả, bởi vì cậu biết sự cân bằng này sẽ không kéo dài,

sàng cho phép hắn trở thành một sự lai giữa sói và người. Những móng vuốt, hàm răng, đôi mắt thú lớp lông dày, cũng như cơn thịnh nộ vô nhân tính, sự khát máu hoang dã và sức mạnh nguyên thủy của hắn tất cả, khiến Sunny cảm thấy như mình đang chiến đấu với một nightmare creature. Nhưng Sen không phải là một nightmare creature. Đằng sau tất cả những đặc điểm quái vật này là trí tuệ lạnh lùng, tính toán của một con người, và như một con người, hắn được hưởng lợi từ kho tàng kiến thức và sự hiểu biết tích lũy mà tất cả loài người là những người thừa kế. Nói cách khác, D-Ray phang sở hữu cơ thể của một con quái vật hùng mạnh, nhưng chiến đấu với kỹ năng tuyệt đỉnh của một chiến binh nhân tài. Do bản chất của transformation của hắn, Sen này sử dụng một sự kết hợp kỳ lạ giữa võ thuật tay không và kỹ thuật chiến đấu bằng dao, chỉ khác ở chỗ, trong trường hợp của hắn, những móng vuốt sắc bén đóng vai trò của những con dao, và hắn có đến 20 cái. Hắn cũng có một hàm răng đầy những chiếc nanh đáng sợ, và mức độ thành thạo mà Transcendent này đạt được hoặc thực ra là bất kỳ Transcendent nào thật sự gây kinh ngạc. Sunny không chắc liệu cậu đã từng đối mặt với kẻ thù nào có sự thuần thục với vũ khí của họ như vậy chưa? Nếu có lẽ chỉ đếm trên một bàn tay. Dù sao đi nữa, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của Sunny và Nephis, họ đơn giản là không thể đánh bại xe này. Họ thậm chí còn không thể gây thương tích nghiêm trọng cho hắn. Họ chỉ vừa đủ để sống sót. Trên cơ thể khổng lồ của con quái vật có vài vết cắt, nhưng cả hai đều nhận nhiều tổn thương hơn địa phang. Bộ giáp của cả hai đều bị bầm dập và móc méo, và Sunny có thể nếm được vị máu trong miệng, cảm thấy một chút tuyệt vọng len lỏi vào tim mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cậu nghiến răng và lao lên để tận dụng cơ hội nhỏ mà Nephis đã tạo ra và tung một đòn tấn công ác liệt. Đòn tấn công trượt, hắn đúng là một con quái vật. Ngay sau đó, cơ thể cậu rung chuyển khi bị đánh bật ra bởi một cú đánh bằng khuỷu tay bất ngờ, nhưng được thực hiện hoàn hảo, tấm giáp ngược của Mantle lõm vào và gần như nứt. Nephis lao vào một đòn tấn công liều lĩnh để giúp cậu có thời gian phục hồi. Chắc chắn cô sẽ phải trả giá cho điều đó. Nhưng ở thời điểm này, trận chiến không còn là về việc giữ cho không bị thương nữa. Đó là về việc ai ít bị tàn phá hơn so với kẻ thù vào cuối trận chiến. À, trời, Phang vừa mạnh mẽ, vừa kỹ năng cao, và tồi tệ nhất là hắn rất kỳ lạ. Phong cách chiến đấu của hắn quá độc đáo, quá kỳ lạ, và quá sâu sắc để có thể hiểu hết trong một khoảng thời gian ngắn. Nó đã được tùy chỉnh hoàn hảo cho hình dáng Transcendent quái dị của hắn, với các thuộc tính và đặc điểm thể.